Chương 48, sát thủ thật giàu có. Danh hiệu Kim Lang sát thủ tử vong, đây có lẽ là mấy năm gần đây bên trong, ẩn sát tổ chức lần thứ nhất thất bại nhiệm vụ A Kim Lang tử vong về sau. Phương Thần nhìn thấy Kim Lang trên ngón tay mang theo không gian giới chỉ, chợt trực tiếp cầm xuống. Ngay tại Phương Thần vừa mới đạt được Kim Lang không gian giới chỉ về sau, cựu trưởng lão tiểu chạy tới. Tại cựu trưởng lão sau lưng, còn đi theo Thở Hồng Hộc Giang Hà cùng Tiêu Sơn, rất rõ ràng cựu trưởng lão liền là hai người thông chi tới. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Cựu trưởng lão đi vào Sơn Phong chuyện làm thứ nhất, liền là hỏi thăm Phương Thần an toàn. Ta không sao, sư tôn. Phương Thần no ý đến cùng là ai muốn giết ngươi? Cựu trưởng lão hỏi. Phương Thần lắc đầu, mà Hậu Chiêu chỉ lấy nằm xuống trên mặt đất mất đi sức sống Kim Lang, nói ra, ta cũng không biết. Cựu trưởng lão nhìn thấy Kim Lang về sau, cẩn thận kiểm tra một phen, chợt sắc mặt biến hóa. Phương Thần, ngươi đắc tội với ai? Vì sao ẩn sát tổ chức sát thủ sẽ giết ngươi? Cựu trưởng lão trầm giọng hỏi. Ẩn sát tổ chức là một cái có chút để cho người ta nhức đầu tổ chức. Nghe nói tổ chức này phía sau có một cỗ thần bí thế lực lớn. Bất quá, ẩn sát tổ chức bình thường đều là thay mặt cố chủ tuyên bố nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ sát thủ, dưới tình huống bình thường cùng ẩn sát tổ chức QNZ không có bao nhiêu quan hệ. Người này ẩn sát tổ chức sát thủ, khẳng định là có người tại ẩn sát tổ chức ban bố đánh chết người nhiệm vụ. Cựu trưởng lão trầm giọng nói. Ẩn sát tổ chức Phương Thần nghe vậy, sắc mặt biến hóa, ẩn sát tổ chức tên tuổi hắn cũng đã được nghe nói. Phương Thần, ngươi phải cẩn thận một điểm, không muốn đơn độc một người ra ngoài. Cựu trưởng lão hơi suy tư một lát, chợt nói. Ba ngày sau đó, Thanh Vân Thành ẩn sát tổ chức chỗ trong lầu các. Ẩn sát tổ chức mấy cái người phụ trách toàn bộ gật đầu về sau, xác định một việc, cái kia chính là đánh giết Phương Thần Kim Lang đã thất bại. Ẩn sát tổ chức sát thủ, xưa nay sẽ không thất thủ, một khi thất thủ, tiểu đại biểu cho sát thủ đã tử vong. Ba ngày không có tin tức, Kim Lang đoán chừng đã tử vong, xem ra cái này Phương Thần thực lực, căn bản không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong đó một cái người phụ trách nói, nhiệm vụ thất bại, đây là chúng ta ẩn sát tổ chức sỉ nhục, bất quá dưới mắt chúng ta cờ ơn nở cho cố chủ một cái công đạo. Một cái khác người phụ trách no y nếu không trả lại 80% tiền thuê, nếu không tiểu thêm thu tiền thuê, để cố chủ chính mình quyết định. Cái thứ ba người phụ trách no y rất nhanh. Ẩn sát tổ chức liền đem chuyện này xác định được. Nhân viên công tác liên hệ đến Bạch Phong, đối Bạch Phong nói chuyện này đi qua, Bạch Phong khiếp sợ không thôi. Cái gì các ngươi vận dụng luyện khí cảnh thất trọng sát thủ, đều không thể đánh giết Phương Thần? Bạch Phong có chút kinh ngạc, hỏi. Không tệ, căn cứ tình báo biểu hiện, Phương Thần Tu Vi cũng đạt tới luyện khí cảnh thất trọng, hơn nữa còn đánh chết Kim Lang, sở dĩ nhiệm vụ của lần này xem như thất bại. Nhân viên công tác no ý lúc này, có hai loại phương pháp, loại thứ nhất liền là trả lại 80% tiền thuê. Nhân viên công tác nói, đây là ẩn sát tổ chức quy củ, một khi nhiệm vụ thất bại, sẽ chỉ lui về 80% tiền thuê, kia 20%, xem như đền bù ẩn sát tổ chức tổn thất. Loại phương pháp thứ hai đâu vô duyên vô cớ tổn thất 2.000 nở khối trung phẩm linh thạch, để Bạch Phong cũng là có chút điểm không vui, hỏi. Loại phương pháp thứ hai, tại giao nạp 1.000.000 khối trung phẩm linh thạch, chúng ta điều động càng tăng mạnh hơn hoành sát thủ, hoàn thành nhiệm vụ. Nhân viên công tác no y cái gì tại giao nạp 1.000.000 khối trung phẩm linh thạch một cái luyện khí cảnh thất trọng võ giả mà thôi, giá cả làm sao lại đắt giá như vậy? Bạch Phong kêu lên. Nhân viên công tác khẽ lắc đầu, giải thích nói, có thể đánh giết Kim Lang, Phương Thần chân thực thực lực, đã đến gần vô hạn luyện khí cảnh bắt trọng, thậm chí có thể so với luyện khí cảnh bắt trọng, cái giá tiền này xem như tương đối giá cả thích hợp. Để cho ta tại đi tìm 1.000.000 khối trung phẩm linh thạch, ta đi cái nào tìm? Bạch Phong trong lòng thầm nghĩ. Cuối cùng, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Bạch Phong từ bỏ, cầm 8.000 khối trung phẩm linh thạch, rời đi Thanh Vân Quận. Rời đi Thanh Vân Quận về sau, Bạch Phong lựa chọn về gia tộc cầu cứu. Ngay từ đầu, Bạch Phong sở dĩ chưa có trở lại gia tộc, cũng là bởi vì hắn sợ về đến gia tộc, trong tộc cao tầng hội chất vấn hắn, mà lại hội oán hận hắn. Nhưng là, lần này hắn không có lựa chọn nào khác. Thanh Khách Thành, tại khoảng cách Thanh Vân Thành không tính xa một chỗ địa vực bên trong. Thanh Khách Thành phồn hoa trình độ, gần với Thanh Vân Thành, căn bản không phải Thanh Phong Thành loại kia địa phương nhỏ có thể so sánh. Bạch gia, tại Thanh Khách Thành bên trong, xem như một hạng trung gia tộc. Bạch Phong trở lại Bạch gia, chuyện làm thứ nhất liền là báo cáo Bạch Viên tình huống. Bạch gia phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh, Bạch gia cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Bạch Phong, Bạch Viên như thế nào tử vong, ngươi nói rõ ràng một điểm. Bạch gia tộc trưởng trầm giọng nói. Tộc trưởng, Bạch Viên ca là tại Thanh Phong bí cảnh bên trong tử vong, ai cũng không biết hắn là thế nào chết, ta chỉ là hoài nghi chuyện này là Phương Thần làm. Bạch Phong no ý ở trong tộc cao tầng không hiểu. Tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, Bạch Viên huynh cùng Phương Thần có khúc mắc, rất có thể Bạch Phong kỹ càng nói. Cuối cùng, nghe xong Bạch Phong giải thích về sau, Bạch gia tộc trưởng chậm rãi gật đầu. Mặc kệ Bạch Viên có phải hay không bị Phương Thần giết chết, cái này Phương Thần không thể lưu. Bạch gia tộc trưởng mở miệng nói ra. Bạch Phong, ngươi vì sao không còn trước tiên nói cho chúng ta biết Bạch gia một cái trưởng lão chất vấn? Trưởng lão, ta đã từng nghĩ tới là Bạch Viên ca báo thù, tìm được ẩn sát tổ chức, nhưng là ẩn sát tổ chức thất bại. Bạch Phong no y nghe vậy, Bạch gia đông đảo cao tầng nhao nhao kinh ngạc không thôi. Ẩn sát tổ chức đều thất bại, tộc trưởng hỏi. Xem ra, cái này Phương Thần thật là một cái yêu nghiệt, hắn giết Bạch Viên, nhục ta Bạch gia mặt mũi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái trưởng lão no y giết hắn không cần vận dụng ẩn sát tổ chức, chuyện này giao cho Bạch Thiên đi. Một cái khác cái trưởng lão nói. Nghe được Bạch Thiên hai chữ thời điểm, Bạch Phong nhãn tỉnh sáng lên. Bạch Thiên, là bọn hắn Bạch gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, mà lại cũng là Thất Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Không tệ, còn có thời gian nửa tháng, liền là ba tông biết võ, thông báo một chút Bạch Thiên. Tộc trưởng No Y Thanh Vân Quận, có ba đại tông môn, trong đó mạnh nhất tông môn là Lưu Phong Tông, tiếp xuống liền là Thất Thiên Tông, cuối cùng mới là Thanh Phong Kiếm Phái. Mỗi lần ba năm một lần ba tông biết võ tỉ thí bên trên, Thanh Phong Kiếm Phái một mực hạng chót. Tại Thanh Vân Quận nào đó một chỗ mây mù lượn lờ ngọn núi bên trên, có một cái tông môn, gọi là Thất Thiên Tông. Thất Thiên Tông tương đối kỳ quái, bởi vì trong tông môn, thế hệ trẻ tuổi đệ tử không tính toán nhiều, nhưng là mỗi một cái thực lực đều cường hành phi thường. Nhất là thế hệ trẻ tuổi bên trong tiểu Thất Thiên, từng cái thực lực phi phàm. Bất quá, tại trước đây không lâu, tiểu Thất Thiên chi bên trong đệ Thất Thiên tử vong, để Thất Thiên Tông chấn động không thôi. Điều tra thời gian rất lâu, Thất Thiên Tông đều không có tìm được hung thủ. Chuyện này cũng liền dạng này không giải quyết được gì. Tại Thất Thiên Tông, có 7 tòa cao ngạo sơn phong, mỗi một ngọn núi thuộc về một cái tiểu Thất Thiên. Trong đó tòa thứ 2 ngọn núi bên trên, có một đạo bóng người áo trắng ngồi xếp bằng, một đoạn thời khắc, trong mắt của hắn trong nháy mắt mở ra. Bạch Viên chết Bạch Thiên có chút nói. Bạch Thiên, liền là tiểu Thất Thiên chi bên trong ngày thứ 2, một thân thực lực, tại trước đây không lâu, đột phá đến luyện khí cảnh thất trọng đỉnh phong. Thanh Phong Kiếm Phái Phương Thần có ý tứ Bạch Thiên trầm thấp nói. Lưu Phong Tông, Thanh Vân Quận tối cường tông môn. Hôm nay, Lưu Phong Tông nội môn, vui mừng hớn hở. Bởi vì bọn hắn Lưu Phong Tông song tuyệt, trước sau cước liên tiếp đột phá đến luyện khí cảnh bắt trọng, đây tuyệt đối là một kiện thịnh thế. Ha ha ha, Thiên phù hộ ta Lưu Phong Tông, Diệp Tử cùng Bảng Tiến nhau nhau đạt đến luyện khí cảnh bắt trọng, lần này ba tông biết võ phía trên, nhất định có thể đại xuất phong thái. Lưu Phong Tông tông chủ cười ha ha. Bàng Tiến là uy tín lâu năm đệ tử, mà Diệp Tử là tân tấn đệ tử. Hai người được xưng là Lưu Phong song tuyệt, mặc kệ là thực lực, vẫn là tiềm lực, hai người đều là tại Lưu Phong Tông tên liệt tiền bao. Thanh Phong Kiếm Phái, Phương Thần độc lập trong sân. Đưa Tiễn Giang Hà cùng Tiêu Sơn về sau, Phương Thần bắt đầu kiểm tra Kim Lang không gian giới chỉ. Làm Phương Thần tra xét Kim Lang không gian giới chỉ về sau, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Không hổ là ẩn sát tổ chức sát thủ, thật sự là giàu có. Phương Thần cảm thán nói. Tại Kim Lang nhẫn không gian bên trong, ánh sáng trung phẩm linh thạch tiểu có 10 vạn khối, chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, đây chính là hơn ngàn vạn linh thạch. Trước đó, Phương Thần đem tất cả linh thạch đều đã xài hết rồi, lần này đạt được 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, cũng là mừng rỡ không thôi. 10 vạn khối trung phẩm linh thạch. Phương Thần đem 10 vạn khối trung phẩm linh thạch để vào chính mình không gian giới chỉ về sau, mà đi sau phát hiện ra Kim Lang trong không gian giới chỉ, có rất nhiều bọn họ thứ phẩm công pháp, còn có một môn nhất phẩm công pháp. Nhìn ta đều có chu tờ nhịn không được đi làm sát thủ. Phương Thần cười nói. Cuối cùng, Phương Thần sửa sang lại thoáng cái chính mình theo Kim Lang trong không gian giới chỉ đạt được tài phú. 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, 6 môn thứ phẩm công pháp, một môn nhất phẩm công pháp, còn có một số linh thảo, thậm chí còn có một chút khoái tốc liệu thương đang ăn dược. Phương Thần đem những này thu sạch vào chính mình trong không gian giới chỉ, khắp khuôn mặt là ý cười. Thu hoạch không nhỏ. Phương Thần cười nói. Bất quá, tại vui sướng đồng thời, Phương Thần trong nội tâm, cũng là có một vòng vẻ lo lắng. Không biết là ai muốn giết ta, chẳng lẽ là Diệp gia? Phương Thần suy đoán nói. Phương Thần biết rõ, bị ẩn sát tổ chức để mắt tới, phi thường đáng sợ. Một khi cố chủ không tiếc bất cứ giá nào muốn hắn chết, ẩn sát tổ chức lại phái càng tăng mạnh hơn hoành sát thủ đến đây. Hy vọng NG cố chủ có chừng có mực. Phương Thần trong đôi mắt, lóe lên một tia giết lạnh. Có huyết sắc khô lâu cùng xa khô đội trưởng, hóa khí cảnh phía dưới sát thủ, Phương Thần căn bản không quan tâm, trừ phi là hóa khí cảnh sát thủ. Ở sau đó trong thời gian, Phương Thần QNZ không còn nghĩ lung tung, cố gắng tu luyện, tranh thủ tăng thực lực lên. Mà theo thời gian trôi qua, ba tông biết võ QNZ sẽ đến. Một ngày này, tông chủ triệu tập nội môn sở hữu 10 vị trí đầu đệ tử, nói cho bọn hắn, ba tông biết võ sẽ bắt đầu. Hôm nay bọn hắn liền muốn tiến về Thanh Vân Thành. Lần này ba tông biết võ tổ chức địa, ngay tại Thanh Vân quận hạch tâm Thanh Vân Thành bên trong cử hành.